Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 499, chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Sĩ Hiền thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại lộ ra vẻ muốn nói lại thôi. Đại sư, tôi muốn hỏi mạn nương nàng ấy. Sở Nguyệt Nịnh tính toán một lát rồi nói, đi thôi, bà ấy đang đợi ở bờ bên kia sông Vong Xuyên. Lý Sĩ Hiền lộ ra vẻ mặt vui sướng, đi qua đi lại, dưới chiếc quan bào rách nát ẩn hiện một đoạn xương trắng. Ông vui mừng nhảy nhót như một đứa trẻ, chợt nhớ ra điều gì đó và nhìn về phía Lý Quang Minh. Chắc hẳn cậu là tằng tôn tử của tôi. Lý Quang Minh liên tục gật đầu. Lão tổ tông, chính là cháu. Sau khi trở về, hãy đốt cho tôi nhiều tiền âm phủ hơn. Còn nữa, chiếc quan bào này của tôi rách nát, không thể cứ như vậy đi gặp mạn nương được. Lý Quang Minh hiểu ngay ý tứ, quỳ xuống đất và vỗ ngực. Lão tổ tông yên tâm, cháu sẽ lập tức đi đốt tiền âm phủ và quan bào, nhất định sẽ khiến ông xuất hiện với hình ảnh đẹp trai nhất để gặp tổ nãi nãi. Lý Sĩ Hiền vui mừng gật đầu, thân hình dần dần biến mất. Nhìn vào quầy sạp trống rỗng, Lý Quang Minh ngẩn người hồi lâu mới bò dậy từ mặt đất. Nhìn thấy Sở Nguyệt Nịnh quay lại quầy sạp và nhúng bút vào chu sa, khác với những khán giả cho rằng đây chỉ là diễn kịch, hắn thực sự cảm nhận được sức mạnh của Sở Nguyệt Nịnh. Lý Quang Minh tiến lên dò hỏi, đại sư, ở địa phủ có thể sử dụng những đồ vật gì khác nữa không? Tôi muốn đốt nhiều tiền hơn cho lão tổ tông và ông nội. Sở Nguyệt Nịnh nhấc bút nhúng chu sa, nói nhẹ nhàng. Không cần đốt nhiều, chỉ cần đủ cho ông ấy dùng trong 2 ngày này là tốt. Tại sao vậy? Lý Quang Minh khó hiểu. Lão tổ tông nghèo khổ cả 100 năm, quan bào cũng rách nát, hẳn là rất nghèo rồi sao? Ông ấy và tổ nãi nãi ở địa phủ đoàn tụ không phải là cần tiền sao? Trời có luật trời. Lý Sĩ Hiền dựa vào tu luyện thành quỷ và vốn nằm trong danh sách nhân viên chính phủ dự bị, mới miễn cưỡng được không đầu thai. Giờ đây xuất hiện vết nhơ, nên phải quay trở lại quy trình đầu thai. Sở Nguyệt Nịnh với vẻ mặt bình thản, ông ấy chỉ có 2 ngày. 2 ngày sau, ông ấy và mạn nương sẽ cùng nhau đầu thai. Nếu muốn họ gắn bó keo sơn kiếp sau, thì hãy đốt nhiều hơn những chiếc khóa đồng tâm. Cái gì? 2 ngày nữa phải đầu thai rồi sao? Lý Quang Minh sợ hãi nhảy dựng lên, đồng thời cẩn thận ghi nhớ những chiếc khóa đồng tâm. Đại sư, xin lỗi, tôi sẽ đi đốt cho lão tổ tông ngay lập tức. Giải quyết xong chuyện của Lý Sĩ Hiền, Sở Nguyệt Nịnh gọi Quan Nguyên Hương đến, đưa cho cô ta một lá bùa. Cô nhìn tình trạng của Hà Tử. Hầu hết âm khí trên người cậu bé đã được công đức của Lý Sĩ Hiền đẩy lùi, nhưng vẫn còn sót lại một ít âm khí. Để tránh cô hồn dã quỷ cướp xác, tốt nhất nên mang theo bùa bình an trong một thời gian. Vâng, Quan Nguyên Hương kéo Hà Tử định quỳ xuống. Tháng vừa qua, cô ta đã trải qua những ngày tháng lo âu tột độ, cuối cùng cũng đợi được con trai bình an. Đại sư thật là đại ân đại đức, không biết làm thế nào để báo đáp. Sở Nguyệt Nịnh ngăn Quan Nguyên Hương lại, nhìn vẻ mặt tò mò của Hà Tử, cô đưa tay ra. Về sau, không được nghịch ngợm nhặt tiền âm phủ nữa. Tiền âm phủ là tiền do con cháu đốt cho tổ tiên, thể hiện nguyện vọng và tưởng nhớ của con cháu, là một vật phẩm vô cùng quan trọng đối với tổ tiên. Cậu bé gật đầu lia lịa, ban đầu cậu nhặt tiền âm phủ chỉ vì ham chơi, nhưng sau khi nghe câu chuyện của Lý Sĩ Hiền, cậu mới biết tờ tiền đó có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với Lý Sĩ Hiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé gật đầu lia lịa, thề non hẹn biển bảo đảm. Vâng, cháu nhất định sẽ không bao giờ tái phạm sai lầm như vậy nữa. Tuy rằng, linh hồn của cậu bé đã không nhớ rõ chuyện gì xảy ra ở địa phủ, nhưng trong lúc hôn mê, cậu bé nhớ mang máng như vẫn luôn được Lý Sĩ Hiền dắt tay đi chơi khắp nơi và muốn ăn ở cửa hàng bán nến vàng mã. Cách chương